Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Vô Ngân Trung trấn thần khí, thì tính sao, có Vô Ngân Trung, ta muốn đi ai cũng lưu không được ta. Năm đó ta ăn không có thần khí thua thiệt, lần này ta sẽ không buông tha cho. Đáng tiếc, Luyện Viêm Lô không thể cho ngươi mượn, nếu không, chấm ngoặc kép. Khương gia lão tổ hít khẩu khí. Hắn nếu như bà Luyện Viêm Lô cấp cho Cửu Kiếp, đến lúc đó thế tất sẽ khiến thần đạo thế lực đại chiến. Không sao, ta biết rõ các ngươi khó xử. Muốn không phải vậy, coi như ta đi Long gia cũng sẽ mượn ta hai cái thần khí. Cửu Kiếp lắc lắc đầu. Hắn không chỉ cùng Khương gia quan hệ tốt, cùng Long gia càng là có không tên quan hệ. Nếu như có thể, Long gia cũng sẽ cho hắn mượn, mà lại không chỉ một cái. Người có thể đi Long gia mượn món kia, chấm ngoặc kép. Khương gia lão tổ đột nhiên nhớ tới cái gì. Tại Long gia có một cái đồ vật, tuy nhiên Long gia chỉ dùng qua một lần, nhưng là một lần kia lại là chấn kinh thiên hạ. Món kia đồ vật quá nhạy cảm, nếu như không được ta sẽ đi mượn. Cửu Kiếp nhíu mày, món kia đồ vật quan hệ quá lớn. Một khi xuất hiện, toàn bộ thiên hạ đều sẽ rất bất an. Một lần kia nếu không phải thực sự ép, Long gia cũng sẽ không lấy ra. Coi như lấy ra, cũng là nghĩ hết biện pháp che giấu. Xem ra ngươi đối với món kia đồ vật hiểu rất rõ. Long gia một mực đối với món kia đồ vật rất thần bí, làm cho tất cả mọi người cũng không biết nói nó. Không cần bộ ta, ta biết, ta không biết nói. Bởi vì món kia đồ vật quan hệ quá lớn, đó là một cái tất cả mọi người sẽ không nguyện ý tiếp nhận tình huống. Cửu Kiếp đương nhiên có thể nhìn ra Khương gia lão tổ ý đồ. Cửu Kiếp làm lúc biết đến thời điểm đều cảm thấy không tiếp thụ được. Có thể nghĩ những người khác, chỉ sợ toàn bộ thế gian biết đến sẽ không vượt qua 3 người đi. Ngoại trừ cái kia lão gia hỏa, liền Long gia chính mình chỉ sợ đều không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Cửu Kiếp tiền bối, cái này ngươi trước dùng đi. Long Tinh Ngân trầm mặc một lát, sau đó lấy ra tạo hóa thanh liên đưa cho Cửu Kiếp. Lần này cầu mong gì khác Cửu Kiếp hỗ trợ. Cửu Kiếp không do dự liền xuất thủ, càng không để ý thương thế sáng tạo lên Khương gia. Long Tinh Ngân trong lòng rất cảm kích. Huống chi trước đó Cửu Kiếp còn cho bọn hắn hai người vô thượng bí thuật, càng là vì hai người hộ đạo. Long Tinh Ngân không thích thiếu người nhân tình, chỉ bất quá cảm thấy Cửu Kiếp thực lực như thế cường đại, chính mình không có cơ hội báo đáp. Bây giờ nghe nói Cửu Kiếp cần thần khí, hắn nghĩ nghĩ chính mình trên thân còn có còn lại đồ vật thủ hộ, liền bà tạo hóa thanh liên tạm thời cho hắn mượn dùng. Thu hồi đi. Người tuy nhiên không thể vận dụng, nhưng là hộ thân vẫn là có thể. Cửu Kiếp kinh dị nhìn lấy Long Tinh Ngân, không nghĩ tới Long Tinh Ngân lại muốn đem thần khí cho hắn mượn. Trong lòng có chút cảm động, bất quá hắn cũng không có tiếp nhận. Ta không cần, Huyễn Ngân Thần Đế cùng Luân Hồi Thần Hoàng lưu lại một số chuẩn bị ở sau cho ta. Liền xem như thần đạo thế lực cũng không gây thương tổn ta. Người trước hết dùng đi. Ngươi không phải vì chúng ta hộ đạo sao? Ngươi sử dụng cũng là vì tốt hơn giúp chúng ta hộ đạo. Đúng vậy a, Cửu Kiếp, ngươi liền thu cất đi. Khương gia lão tổ nghe thấy Long Tinh Ngân nói như vậy, nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt cũng không giống nhau. Huyễn Ngân Thần Đế cùng Luân Hồi Thần Hoàng tại hắn trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này cũng nghe nói quá kinh người đi. Cửu Kiếp cười, không có cự tuyệt. Đem tạo hóa thanh liên thu vào. Lúc đầu lần này trở về, hắn là muốn mượn Vô Ngân Trung cùng lục đạo luân hồi bàn. Kết quả phát hiện chỉ có thể sử dụng một cái. Muốn không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế bị động. Cửu Kiếp, ngươi là thật sự muốn vì hai người bọn họ hộ đạo sao? Khương gia lão tổ đột nhiên mở miệng nói rằng, thần là thiên kiêu phổ thứ 3 thiên kiêu, vậy mà lại làm người hộ đạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy, cái này vốn là chúng ta trách nhiệm không phải sao? Lại nói, bọn hắn đáng giá ta cho bọn hắn hộ đạo, có lẽ ngươi là đúng. Đáng tiếc Long gia vị kia sẽ không xuất thế, muốn bằng không thì cũng không cần đến ta đến hộ đạo. Người nói vị kia, hắn sẽ không xuất thế, thật sự là không lý giải. Hắn năm đó vì cái gì từ bỏ thành thần mà tự phong? Nếu là hắn xuất thế, cái này bố cục liền sẽ không như thế gian nan. Ngày đó liền sẽ không vận dụng huyễn ngân thần đế sau cùng tàn niệm. Cho dù là một lần kia, Long gia nguy cơ vận dụng món kia đồ vật hắn đều không có xuất thủ. Chỉ sợ hắn đã chết đi. Hắn sẽ không chết, cũng là bởi vì hắn không có xuất thủ, mới càng khủng bố. Chỉ cần không xác định hắn tử vong tình huống dưới, những tên kia liền không dám xuất thế, liền sẽ có kiêng kỵ. Hắn tuy nhiên không xuất thế, tuy nhiên lại một mực chấn động lấy toàn bộ thiên hạ. Cửu kiếp cùng Khương gia lão tổ nói một ít lời, Long Tinh Ngân hai người nghe như có điều suy nghĩ, giống như Long gia còn có một cái lợi hại tồn tại. Bất quá một mực không có xuất thế. Lão tổ, chúng ta muốn đi. Hình nhi cái kia một bên làm phiền ngươi chào hỏi. Long Tinh Ngân hai người không có lý do gì chờ đợi ở đây, liền đối Khương gia lão tổ lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị rời đi. Khương gia lão tổ điểm một cái đầu, ứng hạ. Cửu kiếp lại nói với bọn họ, muốn không muốn nhìn một chút thần khí đại chiến, ta mang các ngươi đi xem một chút. Long Tinh Ngân hai người nghe xong, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn đã đoán được cửu kiếp mục đích, quan sát loại này tầng thứ chiến đấu, đối bọn hắn võ đạo ý chí có rất nhiều chỗ tốt. Cửu kiếp một tay phất lên, Long Tinh Ngân hai người bay vào cửu kiếp thể nội, bán thần cảnh giới, thể nội đã có vũ trụ hình thức ban đầu. Hai người ngồi tại cửu kiếp thể nội một ngôi sao thần bên trên. Hai người tuy nhiên tại cửu kiếp thể nội, lại có thể trông thấy phía ngoài hết thảy tràng cảnh. Cửu kiếp rất Khương gia lão tổ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền rời đi Khương gia. Đi ra Khương gia thế lực phạm vi, cửu kiếp một tay phất lên, đánh ra một đầu không gian thông đạo sau đó đi vào. Không gian phá toái, trong nháy mắt cửu kiếp đi tới Trung Nguyên, chân phải lần nữa bước ra, trước mặt mở ra một cái ánh sáng môn. Cửu kiếp lại một lần nữa đạp đi vào, đi tới một cái địa phương. Trước mặt tràng cảnh để Long Tinh Ngân sững sờ, vô ngân trung trôi nổi, rủ xuống bên dưới hỗn độn khí. Bốn phía thời gian không gian đều bị định trụ, thời gian không lưu truyền, không gian không chuyển đổi, thiên địa pháp tắc đều tại vô ngân trung phía dưới. Run lẩy bẩy, một cái chuông rơi vào nơi đó, tựa như là trấn áp thiên địa vĩnh hằng. Vô ngân trung phía dưới, có bốn kiện đồ vật tại trôi nổi. Một cái tối như mực tản ra tử vong chi khí giống như liêm đao một loại binh khí. Bên trên hiện đầy một đạo hoa văn, tử vong chi khí quấn quanh. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này lúc tử vong thần chủ tử linh lưỡi đao. Một cái là quang mang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Cái này bảo kiếm bên trên lóe ra trong suốt bạch quang. Thanh kiếm này ẩn chứa quang minh thật lớn lực lượng. Quang minh phổ chiếu, bạch quang bắn ra bốn phía. Có thể có mãnh liệt như thế quang minh tức giận, khẳng định chính là quang minh thần chủ quang minh kiếm. Một cái khác là một cái lục sắc hạt châu. Hạt châu xoay tròn, tản mát ra nhẹ nhẹ lục sắc khí thể. Hạt châu bên trên mọc ra một cây cây nhọn đâm. Nhọn đâm một hồi thu một hồi thả. Long Tinh Ngân định một hồi, lúc này mới nghĩ đến là cái gì. Đây là vạn độc thần chủ vạn độc châu. Cái cuối cùng là một khối bia đá. Đây là một khối màu xanh bia đá. Trên tấm bia đá khắc họa lấy từng cái phù văn. Phù văn sắp xếp cùng nhau, tổ hợp thành một cái chữ lớn, trấn. Long Tinh Ngân nhìn thấy cái này trấn chữ, liền biết rõ đây là trấn thế thần chủ trấn thế bia. Bốn kiện thần khí tại vô ngân trung bên dưới lưu động, thỉnh thoảng trấn xuất thần ánh sáng, muốn đem vô ngân trung trấn khai. Thế nhưng là vô ngân trung rủ xuống hỗn độn khí, một mực đem bốn kiện thần khí trấn áp lại. Tuy nhiên vô ngân trung thần chỉ đã thức tỉnh, ngay cả như vậy, một cái thần khí trấn áp bốn đại thần khí cũng lộ ra khó mà tin nổi. Trấn áp hai cái còn bình thường, trấn áp bốn cái. Cái này lúc, bảy đạo bóng dáng xuất hiện, đi vào cửu kiếp trước mặt. Đây là 7 cái thánh tổ đỉnh phong cường giả. Toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu. Hiện tại vậy mà thoáng cái xuất hiện 7 cái. Xem ra đây là muốn tất sát cửu kiếp a. 7 người cao điệu ra sân cũng không có có ý vẫn tưởng tốt như vậy. Ngay tại 7 người xuất hiện thời điểm, trên bầu trời một cỗ áp chế khí thế xuất hiện. Khí thế ngưng tụ thành một thân ảnh, bóng dáng đứng ở mấy người đỉnh đầu. Kinh khủng thần uy lan tràn ra, mà hậu thân ảnh biến thành 4 chữ lớn, thiên hạ không thánh. Kinh khủng khí tức, bị hù mấy người tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Sau đó lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội hình thành một màn ánh sáng đem 7 người riêng phần mình bao lại. Trên không khí thế chậm rãi tản ra, bất quá lại không hề rời đi. Cái này là thần đạo thế lực, bọn hắn có biện pháp có thể áp chế khí tức, chỉ chơi không ra tay, liền sẽ không bị huyễn ngân thần dụ cảm nhận được. Kỳ thực đây cũng là huyễn ngân thần dụ cho thần đạo thế lực một cái thuận tiện, có thể cho phép bọn hắn hơi hành tẩu. Nhìn lấy trước mặt 7 người, cửu kiếp cười cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thánh tổ đỉnh phong thôi, hắn lật tay liền có thể giết, đến bao nhiêu cũng bất quá là một chiêu thôi. Cửu kiếp cao điệu xuất hành, tự nhiên mà vậy đưa tới còn lại thần đạo thế lực đại chiến chú ý. Cả đám đều nhấc lên thần kính, quan sát tình huống nơi này. Cửu kiếp, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, ngươi vậy mà thật sự tiến lên. Tề Thiên Giáo, Vạn Ma Tông, chúng thần điện. Năm đó các ngươi thiếu ta, không cho ta một cái thuyết pháp, ta sẽ không dừng tay. Cửu kiếp, năm đó sự tình đã sớm đi qua, huống hồ năm đó ngươi giết chúng ta nhiều cường giả như vậy, cũng coi như hòa nhau. Ngươi thật chẳng lẽ coi là, bằng một mình ngươi, liền có thể dung chuyển chúng ta tam đại thế lực. Không cần phải nói ngươi một cái bán thần, liền tính thiên thần đều không được. Có đúng không, năm đó huyễn ngân thần đế một trưởng đánh rơi đầy trời thần khí, hủy các ngươi tổ địa, các ngươi làm sao không nói như vậy? Cửu kiếp, ngươi không nên quá phận. Năm đó nếu không phải huyễn ngân thần đế xuất thủ, ngươi đã sớm chết. Nói xong, huyễn ngân thần đế một chiêu về sau, chúng ta tất cả ân oán tiêu hết. Ngươi bây giờ đến cùng có ý tứ gì? Có đúng không là nói như vậy? Nhưng là không nói để cho các ngươi mượn nhờ thần khí. 10 cái thần khí toàn bộ khôi phục, trấn nhiếp cấm địa đều đầy đủ. Các ngươi vậy mà chỉ vì tiếp huyễn ngân thần đế một trường. Cửu kiếp khinh thường nói rằng, năm đó cũng không giống như hiện tại. Cái kia lúc bán thần rất nhiều, làm lúc tam đại thế lực hơn 10 vị bán thần bốn phía tấn công hắn. Đương nhiên, dù cho hơn 10 vị, hắn cũng không có để ở trong mắt. Cái này là vạn cổ thiên kiêu phổ thứ 3 cường thế. Thế nhưng là những người này vậy mà mang theo 4 kiện thần khí. Hắn chuyện đương nhiên bại. Một đời kia, hắn ăn thần khí thua thiệt. Cho nên một thế này hắn sẽ không lại như thế. Hắn mời ra Vô Ngân Trung. Hắn làm chênh lệch một điểm bị đánh giết. May mắn huyễn ngân thần đế đuổi tới. Huyễn ngân thần đế giận dữ. Cửu kiếp thế nhưng là của hắn thứ nhất thần tướng a. Dạng này bị người bốn phía tấn công, huyễn ngân thần đế sao có thể nhẫn đâu. Hướng về 3 phương hướng liền đập 3 trường. Có thần khí cùng thần trận bảo vệ tam đại thế lực, thế lực chỗ trực tiếp băng liệt, nửa cái tổ địa đều bị sụp đổ. Danh xưng thiên thần đều có thể ngăn trở thần đạo chí tôn thế lực, cứ như vậy bị hủy nửa cái tổ địa. Tam đại thế lực nửa câu không dám nhiều lời, còn đối huyễn ngân thần đế xin lỗi. Huyễn ngân thần đế nói, muốn giúp cửu kiếp giải quyết trận này ân oán, chỉ cần tam đại thế lực hợp lại, có thể đón hắn một trường. Cái này ân oán như vậy hiểu rõ, cửu kiếp cùng tam đại thế lực đều đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.